Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 645, chương 646, Đoạt Linh. Nếu là đàm phán, tại Lâm Ý xem ra liền không tất yếu mang quá nhiều nhân thủ. Ngoại trừ đem Tiêu Tố Tâm lưu tại chi này thiết sách quân bên trong bên ngoài. Đi theo Tế Phong thị chi quân đội này trở về đảng hàng. Lâm Ý lắm tới đi Thiên Mẫu Trá thời điểm đồng dạng đội hình. Trầm Côn, Bạch Nguyệt Lộ tăng thêm La Cơ Liên. Tại Lâm Ý xem ra đã đủ. Đối với Tiêu Tố Tâm, Lâm Ý mầm mực có càng nhiều thiên vị. Loại này, thiên vị dĩ nhiên không phải ái mộ. Ban đầu càng nhiều hơn chính là Lâm Ý cảm thấy Tiêu Tố Tâm cùng năm đó Lâm Ngư Huyền có quá nhiều chỗ tương tự. Mà Lâm Ngư Huyền thật sớm buồn bực sầu não mà chết. Hắn trong tiềm thức, liền giống chân chính huynh trưởng đồng dạng đối đãi Tiêu Tố Tâm. Đến rồi Nam Thiên Viện cùng thiết sách quân về sau, cho dù Tiêu Tố Tâm trưởng thành rất nhiều, nhưng trong mắt hắn, Tiêu Tố Tâm vẫn như cũ rất yếu đuối. Hắn hết sức rõ ràng, tại lúc này trong loạn thế, người tu hành lực lượng càng là cường đại. Mới càng có tự vệ năng lực. Trước đó hắn mang Tiêu Tố Tâm đi Thiên Mẫu Trá, chính là muốn cho Tiêu Tố Tâm học tập tiễn kỹ. Hiện tại Thiên Mẫu Trá những cái kia tiễn sư đều sẽ chạy đến cùng thiết sách quân hội hợp. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Tố Tâm liền có thể chậm rãi học tập. Bất quá tại Tế Phong Anh Kỳ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hai tên người mẫu địa trá chiến sĩ vẫn là đổi lại đảng hạng người quần áo. Theo quân cùng một chỗ về đảng hạng, cái này cũng không phải là Tế Phong Anh Kỳ người yêu thích. Liệp ưng loại vật này, tại đảng hạng thường thường có thể đưa đến rất nhiều tác dụng không tưởng tượng nổi. Đơn giản nhất mà nói, ngày bình thường cái nào đó chỉ sợ căn bản không mời nổi vương tộc. Có lẽ nghe được một chỗ có một cái đặc biệt ưu tú liệp ưng, liền sẽ chủ động chạy đến. Đương nhiên là đặc biệt nhất đồng bạn chính là cái kia một đầu tổ xa. Đầu này tổ xa dựa theo Lâm Ý thủ thế, một mực không gần không xa đi theo phía sau của bọn hắn. Đảng hạng chi quân đội này bản thân liền ngụy trang thành rồi mã tặc, cũng không có cái gì đặc biệt nặng nề quân giới. Tùy thân hành quân lương cũng chỉ mang theo tầm 10 thiên phân lượng. Bởi vì nghĩ muốn càng nhanh trở về đảng hạng, cho nên rời đi Hồng Diêm Động thời điểm, chi này đảng hạng quân đội thậm chí đem một chút trường thương, tấm chắn chở hơi nặng nề binh khí đều lưu tại Hồng Diêm Động. Trở về đảng hạng đường xá đối với chi này đảng hạng quân đội mà nói đương nhiên là chân chính xe. Nhẹ đường quen. Liền đuổi đến 3 ngày đường về sau, Lâm Ý trước mặt đã xuất hiện rồi chân chính sông băng. Lâm Ý nhìn tạp thư nhiều, cái gọi là sông băng hắn tại rất nhiều sách vở bên trong cũng nhìn qua. Nhưng những cái kia sách vở phần lớn miêu tả sông băng là bực nào hùng vĩ tráng quan. Hạng gì tuyên cổ không hóa, hạng gì trong suốt sáng long lanh, chân chính đến rồi trước mắt. Tận mắt thấy sông băng lại căn bản không phải một chuyện. Băng tuyết đối với đại đa số Nam Triều người mà nói, ấn tượng đầu tiên đương nhiên là tuyết trắng, nhưng là chân chính xuất hiện ở trước mắt sông băng lại là một loại kim loại vậy màu xanh đen. Vô số năm núi gió thổi phật, đem rất nhiều bụi đất cùng dơ bẩn tại sông băng mặt ngoài ma sát. Để rất nhiều hạt nhỏ cùng nguyên bản trong suốt ngưng tụ hòa làm một thể. Cho nên những thứ này sông băng cho Lâm Ý đệ nhất cảm thụ không phải sạch sẽ, mà là bẩn. Chi này đảng hạng quân đội tất cả mọi người đã toàn bộ xuống ngựa, bắt đầu ở trên móng ngựa bao khỏa một tầng đặc chế dày vải bố. Tầng này đặc chế dày vải bố có thể phòng hoạt, đồng thời tận khả năng giảm ngựa con vó cùng mặt băng va chạm lúc sinh ra âm thanh. Đáp lấy những thứ này đảng hạng người bao khỏa móng ngựa thời gian, Tế Phong Anh Kỳ đứng tại Lâm Ý bên thân. Hắn một mặt kính quý nhìn về phía trước mặt mũi núi tuyết, mang theo chút tự nhiên cảm khái. nhẹ giọng đối với Lâm Ý nói rằng, những cái kia Mã Bang cùng chúng ta cùng cỡ lớn thương đội tiến vào đảng Hạc lộ tuyến không giống. Bọn hắn con đường tiến tới phần lớn đều là ruột dê đường nhỏ. Cỡ lớn thương đội cùng chúng ta đảng hạng quân đội đồng dạng thông qua đá các núi tuyết cửa ải. Sau đó tiến vào phía sau Lan Chi Bình Nguyên. Bất quá bất luận là bọn hắn vẫn là lộ tuyến của chúng ta, đều ít nhất phải trước vượt qua hai tòa dạng này núi tuyết. Loại này cao hàn khu vực cũng không khả năng đi được nhanh. Nhanh nhất cũng phải ở trong đó đi xuyên hai ngày hai đêm. Tại chúng ta đảng hạng trong truyền thuyết, loại độ cao này đều trên tầng mây núi tuyết, đều là thần ma ở lại cung điện, phía trên đều ở lấy ác ma hoặc là thần linh. Chúng ta đẳng hạng người đối với mấy cái này núi tuyết vừa yêu vừa hận. Yêu là, nó so bất kỳ quân đội cùng tường thành đều hữu dụng, có thể ngăn cách cường đại ngoại địch xâm lấn. Hận chính là, những thứ này núi tuyết cũng ngăn cách chúng ta hướng ra phía ngoài khuếch trương đường tát. Tế, Phong Anh Kỳ nói hai câu về sau, vẻ mặt lại trịnh trọng lên, nói, tại loại này cao hàn sông băng khu vực hành tẩu, đối với bình thường quân đội mà nói, rét lạnh cùng không khí mỏng manh là địch nhân lớn nhất. Đương nhiên loại này rét lạnh cùng không khí mỏng manh đối với người tu hành ảnh hưởng không lớn, nhưng là còn sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được nguy hiểm. Nói thí dụ như lớn đoạn sông băng đột nhiên chiết xuất. Nói thí dụ như bỗng nhiên sinh ra tuyết lở. Cho nên tại một chút nguy hiểm khu vực, chúng ta không thể phát ra thanh âm rất lớn, vạn nhất dẫn động chỗ cao sông băng tuyết lở, đừng nói bao phủ mấy ngàn người, mấy vạn quân đội cũng có thể bị triệt để vùi lấp trong đó. Đối với những thứ này, Lâm Ý tật sách vở bên trên ngược lại là cũng thấy qua không ít, cho nên hắn trong lòng ngược lại là không có đặc biệt gợn sóng. Chỉ là gật đầu một cái, chuyện hắn lo lắng không có phát sinh, một đi ngang qua đến, không khí cấp tốc trở nên lạnh tựa hồ cũng không có đối với đầu kia tổ xà tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, dù là hiện tại sông băng phía dưới đều đã là đông lạnh thổ địa mang. Bình thường loài rắn đã căn bản là không có cách lại loại này đông lạnh thổ địa mang sinh tồn. Nhưng là đầu này tổ xa hoạt động cũng không có thụ ảnh hưởng gì. Loại này dị giao lần nữa cải biến Lâm Ý đối với dị giao cùng bình thường loài rắn nhận biết. Chân chính vượt qua núi tuyết rất nhanh bắt đầu rồi. Tại vượt qua núi tuyết trước đó, những thứ này đẳng hạng người đều phục dụng mấy viên dược hoàn. Những thứ này dược hoàn là dùng 37 cùng mấy loại đẳng hạng đặc hữu tham ngộ loại làm chủ tài. Luyện chế lớn nhất công dụng chính là có thể hóa giải không khí mỏng manh đối với người tạo thành ảnh hưởng bất lợi, mà lại có thể gia tăng thể nội khí huyết lưu thông, không cho người tay chân đông cứng. Chi này tế phong thị đảng hạng trong quân đội mỗi một tên quân sĩ bản thân đều là nhiều lần vượt qua núi tuyết tồn tại, đều rất có kinh nghiệm, cho nên ven đường cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Không có phát sinh bất kỳ không phải tình huống chiến đấu bên dưới giảm quân số. Lâm Ý thân thể 10 phần cường hoành, chính mình là không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác. Nhưng cho dù là Bạch Nguyệt Lộ cùng La Cơ Liên tại một chút địa thế rất cao sông băng bên trong, hành tẩu lúc vẫn là có loại khó mà nói rõ ràng khó chịu cảm giác. Không khí càng là mỏng manh, thiên địa linh khí cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất. Loại này sông băng cao nguyên khu vực, không cần linh hoang, bản thân cũng đã là trời sinh tuyệt linh chi mà. Nhưng khi thông qua đảng hạng người nói tới đá các núi tuyết cửa ải, một đường hướng xuống, theo địa thế càng ngày càng nhẹ nhàng, sông băng tiếp cận biến mất lúc, trong không khí đột nhiên gia tăng mãnh liệt thiên địa linh khí, lại làm cho có chút đau đầu phạm buồn nôn Bạch Nguyệt Lộ cùng La Cơ Liên tinh thần đều đột nhiên chấn động. Các ngươi đảng hạng không có thụ linh hoang ảnh hưởng sao? Bạch Nguyệt Lộ hít thật sâu một hơi, nàng xác định cũng không phải là chính mình ảo giác. sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Nàng đối với Đảng Hạng mặc dù hiểu rõ không coi là nhiều, nhưng đối với Đảng Hạng cái nào đúng vậy khí đặc biệt dư giả linh mà nàng lại hết sức rõ ràng. Cái này Lan Chi Bình Nguyên là Đảng Hạng nổi tiếng bồn mà. Khí hậu nhất là ấm áp ẩm ướt, là Đảng Hạng toàn cảnh nội ngày xuân đến sớm nhất địa phương. Cho dù là mùa đông cũng không sẽ tuyết rơi, chỉ sẽ có ẩm ướt mùa mưa. Nhưng nàng có thể xác định chính là cái này Lan Chi Bình Nguyên tại Linh Hoang đến trước đó linh khí mức độ đậm đặc cũng là đồng dạng. Chỉ là hiện tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy đại đa số địa phương linh khí đã tiếp cận biến mất, cho nên hiện tại mới vừa tiến vào cái này Lan Chi Bình Nguyên địa giới, nơi này linh khí mới lộ ra đặc biệt xuất chúng. Chúng ta Đảng Hạng rất nhiều lợi hại người tu hành tại các ngươi xác định Linh Hoang đến lúc cũng đạt tới Nam Triều cùng Bắc Ngụy rất nhiều nơi. Cuối cùng trở về sau cho ra kết luận là chúng ta Đảng Hạng cũng thụ Linh Hoang tác động đến. Kỳ thật chúng ta Đảng Hạng toàn cảnh linh khí cũng tại sói mòn. Chỉ là so với Nam Triều linh khí sói mòn tốc độ muốn chậm một chút. Tế Phong Anh Sơn rất trả lời. Khẳng định nói, dựa theo suy đoán của bọn hắn, đến sang năm mùa hạ, Nam Triều toàn cảnh nội thiên địa linh khí liền không còn tồn tại. Đến mùa đông, đoán chừng Bắc Ngụy cùng chúng ta bên này thiên địa linh khí cũng sẽ kém không nhiều hoàn toàn. Biến mất, Bạch Nguyệt Lộ câu này tra hỏi tựa hồ nhắc nhở đến rồi Tế Phong Anh Sơn nghĩ đến cái nào. Đó chuyện trọng yếu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, nói, căn cứ vào cái này suy đoán, chúng ta Đảng Hạng cũng chính tại làm một chút cứu giúp tính sự tình. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đều đã hết sức rõ ràng. Tế Phong Anh Sơn tu vi cảnh giới mặc dù có thể bỏ qua không tính, hắn chỉ huy tác chiến năng lực cũng 10 phần dễ dàng tầm thường. Nhưng ở tranh quyền đoạt lợi cùng chiến lược bên trên nhưng lại có đỉnh tiêm quyền quý từ lúc sinh ra đã mang theo cường đại năng lực. Tế Phong Anh Sơn nhãn tình sáng lên, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ liền lập tức minh bạch chỉ sợ sẽ liên lụy rất nhiều chỗ tốt. Có sự tình gì? Lâm Ý cười cười, hỏi nói, chúng ta Đảng Hạng cũng có một chút đặc thù linh dược sản xuất, dùng cho người tu hành, bởi vì linh khí sắp đoạn tuyệt, cho nên chúng ta Đảng Hạng đang dùng một chút dẫn lưu cùng cố tỏa linh khí thủ đoạn, nghĩ cách cam đoan cái kia vài miếng sản xuất linh dược địa phương tại sau này mấy năm còn có linh khí tồn trữ. Tế Phong Anh Sơn cũng quen thuộc Lâm Ý nụ cười, hắn nhịn không được cũng hướng phía Lâm Ý chớp chớp mắt, nở nụ cười. Cái kia mấy chỗ địa phương có một chỗ là Thác Bạt thị lãnh địa, còn lại đều là Pha Siêu thị lãnh địa, ý kia chính là có thể nghĩ cách đoạt một đoạt. La Cơ Liên, âm thanh vang lên, nàng luôn luôn trực tiếp. Tế Phong Anh Sơn cười ha ha một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Hắn đã cố ý nhắc tới những thứ này, tự nhiên là có cơ hội. Chỉ là hết thảy còn cần chờ thuyết phục hắn tam thúc. Hắn tại Tế Phong thị có thể triệt để làm chủ về sau lại nói. Hắn hiện tại đắc chí vừa lòng, nhưng là càng là tiếp cận hắn tam thúc lĩnh địa, nghĩ đến muốn để hắn tam thúc cũng triệt để thả xuống tư thái cùng Lâm Ý hợp tác, hắn nhưng vẫn là không thể tránh khỏi hơi khẩn trương lên. Lan Chi Bình Nguyên hiện tại liền là chân chính ngày xuân, mà lại là loại kia rất nồng nặc xuân, vô số hoa đào hạnh hoa chính nhiệt liệt mở ra lấy. Tại cảm giác không khỏe cấp tốc biến mất về sau, tắm rửa tại đã lâu thiên địa linh khí bên trong, nhìn lại tràn ngập ở trước mắt dạng này tiên diễm thế giới. Cho dù là sớm đối với Lan Chi Bình Nguyên có chỗ biết, Bạch Nguyệt Lộ cùng La Cơ Liên cũng nhìn không được liên tục ở trong lòng sợ hãi thán phục. Lan Chi Bình Nguyên tại toàn bộ Đảng Hạng vẫn như cũ thuộc về một bên mà, nhưng là chân chính tiến vào cái này Bình Nguyên về sau, trong tầm mắt người xuất hiện bày rõ ràng liền nhiều hơn.